Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công điểm đầy đủ trong một ngày của một người đàn ông là 10 công điểm. Rất ít người có thể kiếm được 10 công điểm trong một ngày. Những chàng trai trẻ tuổi và khỏe mạnh kiếm được nhiều công điểm hơn. Người già có thể cũng giống như cha cố. Ông ấy là thợ mộc, ngành nghề đặc thù. Trong tháng này ông ấy được mời làm một số công việc. Cuối năm đang đến gần, nhiều người kết hôn, làm đồ nội thất và tủ đựng đồ. Ông ấy đã cố tình dành ra 2 ngày để đốn củi. Đốn củi xong ông ấy lại ra ngoài đóng đồ cho người khác. Chắc ông ấy sẽ bận đến cuối năm. Anh cả cố đi theo 2 ngày, giúp đỡ phần lớn công việc. Cũng sắp hoàn thành, một mình cha cố có thể lo liệu được. Anh cả cố trở về trước, bận rộn chuyện thu hoạch vụ thu. Gia đình bọn họ không thể không có một người đàn ông nào được. Ban ngày ấy tuy không nắng, nhưng việc phải cúi xuống nhổ đậu nành vẫn rất mệt mỏi. Vất vả mãi mới nhổ xong một mảnh đất, Lý Thanh Vận cảm thấy lưng mình không thể đứng thẳng được nữa. Nhìn mẹ cố và chị dâu cả cố, bọn họ đã nhổ được một nửa mảnh đất thứ hai, ngay cả Thanh Hoan cũng đã nhổ gần một nửa mảnh đất thứ hai. Chỉ có mình cô là người chậm nhất, mới làm xong một mảnh đất, người ghi điểm thậm chí còn tiến tới nhắc nhở cô nhổ cho tốt. Đừng kéo dài công việc. Nhưng sau khi quan sát một lúc lâu, cô quả thật đang cố gắng nhổ, nhưng vẫn rất chậm, anh ta chỉ có thể lắc đầu rời đi. Vợ Đình Chu làm việc quá chậm, không có dáng vẻ nhanh nhẹn của phụ nữ nông thôn chút nào. Lý Thanh Vận đã rất cố gắng, nhưng cho dù không theo kịp tốc độ của những người khác, cô cũng không làm khó mình, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Đến trưa, mỗi nhà lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra đặt lên đệm. Nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục làm việc. Lý Thanh Vận lấy bánh cuốn hành lá trong giỏ mà cô làm buổi sáng ra. Bên trong còn kẹp một ít nước sốt thịt nấm hạt phỉ mà cô làm. Uống nước trong ấm xong, Cố Đình Chu làm 10 cái bánh. Cô và Thanh Hoan cũng ăn mỗi người 5 cái. Những người xung quanh đều mang theo bánh cao lương hấp. Ngon hơn là 2-3 đầu bánh bao, hoặc bánh đa ngũ cốc với nước sôi, cũng có nước chấm hành lá các loại. Cơm của gia đình Lý Thanh Vận nhìn cũng không quá khác người. Mọi người không nhìn thấy nước sốt thịt bên trong bánh nên cũng không có gì đặc biệt. Cũng có một số thím ngồi lê đôi mách, lén nói Lý Thanh Vận có nhiều thủ đoạn, đi làm mà tỉ mỉ như vậy, nhưng chỉ dám nói lén. Giống như Liễu Thúy Hoa đó, thì thầm nói nhỏ, sau lưng chắc chắn không có lời gì hay. Nhưng Lý Thanh Vận không quan tâm. Lý Thanh Vận cũng nhìn thấy 2 đứa con của quả phụ vương trong đám người. Bọn họ có vẻ rất vui vẻ, ngồi dưới đất ăn bánh kếp ngũ cốc nguội lạnh. Lần này đại đội trưởng cũng cho bọn họ làm việc. Có thể kiếm được bao nhiêu công điểm tùy thuộc vào năng lực của bọn họ. Ở niên đại này, ở phương Bắc Kỳ thật rất khó chết đói, chỉ cần chịu làm việc. Lần này Nhị Nghiêu cũng đi theo Cố Đình Chu bẻ ngô để kiếm công điểm. Gần đây cậu ta trông khỏe mạnh hơn rất nhiều, tốt hơn rất nhiều so với lần đầu tiên. Cơm nước xong, nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục làm việc. Vợ, em còn có thể được không? Nếu không thì đừng làm nữa, về sớm nghỉ ngơi đi. Cố Đình Chu kiểm tra tay cô một lần. May mắn là cô đeo găng tay. Nhổ đậu nành cả buổi sáng. Mặc dù hơi đỏ, nhưng may mắn là không có mụn nước. Không sao, vẫn ổn. Em làm chậm, cũng không mệt lắm. Anh đi làm việc của mình trước đi. Lý Thanh Vận vẫy tay với anh. Vậy em đi làm về sớm chút. Đừng mệt mỏi quá. Một câu nói của Cố Đình Chu làm cho các bà cô và cô vợ nhỏ trong thôn vô cùng hâm mộ. Tất cả đều trêu ghẹo, bắt chước lời nói của anh. Thằng hai hàng năm không có ở nhà, không ngờ anh lại là một người chồng yêu thương vợ như vậy. Người đàn ông nào mà không sợ phụ nữ ở nhà làm ít việc, làm chậm, kiếm được ít công điểm. có khối người vì những việc vặt vãnh này mà cãi nhau, đánh nhau, mà thằng hai lại sợ vợ làm nhiều một. Dáng vẻ chân thành nâng trong lòng bàn tay, không bỏ mặc. Có người nói đây là truyền thống tốt đẹp của nhà bí thư. Cha cố cũng biết quan tâm đến mọi người. Lúc còn trẻ ông ấy và mẹ cố là một đôi được cả thôn hâm mộ. Con trai nhà họ cố đúng là đều không có đánh chửi vợ. Cho dù trước nguyên thân lúc trước làm như vậy, Cố Đình Chu cũng chưa bao giờ động tay với cô ấy. Chị dâu cả cố thỉnh thoảng phát điên, anh cả cố chỉ bảo vệ cô ta từ phía trước, giáo dục cô ta từ phía sau. Mẹ cố nhìn thấy động tĩnh bên này, cũng làm như không thấy. Lần này khi thằng hai về, vợ chồng anh lại càng quấn quýt hơn. Hai người như một, ánh mắt lôi kéo, khác với lúc thằng hai vừa đi, trong bụng lại có thai, ở nhà vẫn còn một đứa nhỏ. Nhưng bà ấy nghĩ, thêm con thì thêm phúc, nếu không được thì bà ấy sẽ giúp đỡ, định cho thằng hai một ít chi phí sinh hoạt, chỉ cần đừng làm thằng cả không vui là được. Lại nói, hai cô con gái nhà thằng cả bà ấy tự chăm nhiều hơn. Ngược lại là nhà thằng hai, có thai lại bị chia cắt, về sau lại âm ỉ thành như vậy. Bà ấy không mấy chăm sóc cho hai đứa cháu trai, chỉ chăm sóc khi chúng còn trong tháng. Bà ấy nghĩ nếu vợ thằng hai có thai lần nữa, bà ấy nhất định phải chăm sóc nhiều hơn. Cho dù con dâu cả không vui thì từ từ rồi nói sau. Lý Thanh Vận bên này cũng không để ý mọi người trêu chọc, tiếp tục chiến đấu hết mình với đậu nành. Cô nhổ chậm như vậy thật ra còn có một nguyên nhân chính. Đó là hiện nay cây nông nghiệp cơ bản không có thuốc trừ sâu, nên có rất nhiều sâu bọ. Các loại sâu bọ trên đồng khiến cô sợ đến mức mềm cả tay chân. Đặc biệt là những con sâu gióm thân mềm khiến cô nổi cả da gà. Chúng thật đáng sợ, nếu chúng bò lên người cô chắc chắn sẽ bị dọa mà hét lên. Vì thế mỗi lần nhổ một cây là cô liếc mắt xem trước có sâu không. Người khác đều là không chút do dự mà nhổ lên, còn cô phải đợi 1-2 giây, cho nên cô mới lép vế thôi. Mặc dù kiếp trước cô sống ở nông thôn, nhưng cô không phải làm bất kỳ công việc đồng áng nào. Hơn nửa đời sau cơ giới hóa cơ bản đã phổ, nên sức người rất ít. Buổi sáng, Lý Thanh Vận nhổ 2 mảnh đất đậu nành. Buổi chiều cô làm lâu hơn một chút, mới nhổ được 3 mảnh đất. Cô thật sự không thể làm được nữa. Mẹ cố và chị dâu cục cố đã nhổ gần xong 8 mảnh đất. Thanh Hoan cũng đang nhổ mảnh đất thứ 8. Phần còn dư lại cũng đã nhổ xong rồi. Họ đều là những tay già đời làm quen rồi, nên tốc độ này là bình thường. Cố Đình Chu bên kia cũng vội làm xong công việc của mình. Nhận được 10 công điểm, lập tức tới giúp vợ. Mệt sao? Em về trước đi, anh nhổ xong 2 mảnh đất rồi về. Anh nhổ cũng có thể tính cho Lý Thanh Vận. Anh biết cô cố gắng như vậy, chỉ là không muốn tụt lại quá nhiều so với những người khác thôi. Nghe có vẻ xấu hổ, Cố Đình Chu nhìn thấy cô mệt mỏi ngồi dưới đất không muốn nhúc nhích. Anh vừa tức giận vừa buồn cười. Đã bảo cô đừng đến cô không chịu, chỉ tạo thêm phiền phức cho mình thôi. Chắc hẳn cô chưa từng làm công việc đồng áng như vậy trước đây. Dù sao điều kiện sống của đời sau rất ưu việt, cô đến đây thực sự là làm khó cô. Lên đi, anh cõng em. Cố Đình Chu ngồi xổm trước mặt Lý Thanh Vận. Anh làm gì vậy? Để người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Lý Thanh Vận hiếm khi muốn mất mặt. Đây không phải thế kỷ 21. Mọi người sẽ cười nhạo cô rất lâu. Em quan tâm người khác làm gì? Anh cõng vợ mình, ai dám nói gì? Cố Đình Chu nói xong không để cô phân bua. Cõng cô trên lưng, tay còn lại xách giỏ trên mặt đất. Dáng vẻ rất nhẹ nhàng, bùng nổ sức mạnh đàn ông. Sau khi họ rời đi, cánh đồng quả thực sôi sục. Mọi người đều đang nói thằng hai yêu vợ, đến cả đi đường còn muốn cống về. Cách chương.